Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1560, Ma Phương Mỹ Nhân, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hat. Hắn vốn cho rằng lá khô vô dụng. Không nghĩ tới một mảnh lá khô cũng có thể đổi một cái ma phương tệ. Kết quả này, quả thực so hữu dụng còn để hắn khó xử. Ta vừa rồi nghe những người kia nói, hạnh phúc cây lá cây, quả, đóa hoa, đều là sẽ không rơi xuống. Không quản là người địa phương, còn là ngoại lai người, cũng không có thể đi hái. Nếu không, sẽ bị nháy mắt khu trục đến ngoài thành, vĩnh viễn mất đi vào hạnh phúc thành tư cách. Đường quả nói, Ân Tiểu Phỉ ánh mắt rơi trên tay đường quả viên kia ma phương không gian giới chỉ bên trên. Nhịn không được nuốt nước bọt. Vừa rồi nàng thế nhưng là nhìn thấy một đống lớn ma phương tệ bị đường quả thu vào. A, nếu như ta cũng là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân liền tốt. Ân Tiểu Phỉ lúc đầu là ở trong lòng nói câu nói này, không nghĩ tới bất chi bất giác nói thẳng ra miệng. Thấy mấy người nhìn xem nàng, mặt nhảy một chút hồng. Đừng cười, ta biết là đang nằm mơ. Để ta làm một chút mộng không được sao? Địch Thần Minh biểu thị, còn muốn đi nội thành nghe ngóng càng nhiều tin tức, nhất là liên quan với thế giới luân chuyển ngày tháng. Phải chú ý thứ gì? Đường quả nói, vậy ta không cùng các ngươi đi. Vừa mới phát một phen phát tài. Ta muốn đi cửa hàng mua xinh đẹp váy nhỏ. Được, ngươi đi đi. Địch Thần Minh cũng tin tưởng, khả năng tòa thành này người cùng cây đều là nhan chó, cùng Địch Thần Minh không có xung đột thời điểm, hắn cái này người nhiều nhất cho người ta là lạnh một chút, không thích cùng mặt khác người thân cận, cũng sẽ không dễ dàng cùng người thổ lộ tâm tình. Nhắc tới, đúng là một cái nam chính nhân thiết, ngồi đợi Địch Thần Minh rút chỉ thủ đi ra đâm ta. Các loại Địch Thần Minh mấy người đi về sau, đường quả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cầm mộc điêu quạt xếp, hướng cửa hàng phương hướng đi, vừa cùng hệ thống giao lưu. Nàng cũng muốn nhìn xem, lần này Địch Thần Minh lựa chọn là cái gì, còn là sẽ cùng lúc trước chọn một dạng sao. Không quản đồng dạng không giống, nàng đã quyết định, sẽ không cùng Địch Thần Minh lộ ra cái này thế giới bí mật. Một đường chăm sóc bọn hắn, mạo hiểm. Hay là muốn chính mình bốc lên, cái kia mới kích thích, không phải sao? Hệ thống, túc chủ đại đại cao hứng liền tốt, liền là tại chỗ đem Địch Thần Minh cắt cổ, hắn cũng là không phản đối. Đường quả trong cửa hàng, chọn lựa các loại đẹp mắt váy nhỏ, cuối cùng mượn cửa hàng bên trong phòng thử áo, đem trên thân sườn xám đổi lại, mặc vào một thân hắc sa bồng bồng váy. Trong tay mộc điêu quạt xếp ngược lại là không có thay đổi. Cái này không chỉ có là vật phẩm trang sức, còn là nàng vũ khí. Hơn nữa mộc điêu quạt xếp xứng cái này thân màu đen bồng bồng váy, còn là rất đẹp. Đường quả đạp giày cao gót, mặc màu đen bồng bồng váy đi ra cửa hàng. Vừa muốn quẹo cua, liền bị một thân ảnh ngăn lại đường đi. Nàng nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, đôi mắt đẹp tại người tới trên mặt lưu chuyển một cái chớp mắt. Khóe môi nhẹ cong, nói, soái ca, ngươi cản ta đường, ta tìm ngươi. Hệ thống, ma phương thế giới nam nhân, đều trực tiếp như vậy sao? Không có chút nào uyển chuyển. Vạn nhất đem cô gái xinh đẹp dọa chạy làm sao bây giờ? Tìm ta làm cái gì? Chuyển sang nơi khác nói. Không đợi đường quả phản ứng, nàng chung quanh hết thảy thay đổi. Hiện nay chính bản thân chỗ trong một cái phòng. Nàng tìm một cái chỗ đứng ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Không tại chính mình địa phương đợi, còn tới tìm ta. Ngươi thật là nhàn. Vậy ngươi nói, tìm ta làm cái gì? Nam nhân đi đến nàng bên người, cũng ngồi xuống. Hắn mặc so sánh cổ lão, còn buộc phát, nhìn lên tựa như là một cái người cổ đại. Hai mắt rơi vào đường quả trên mặt, mày kiếm hơi nhíu lại, nói, kỳ thật ta cũng không biết, cảm giác ngươi ở đây, liền đến, cách chương.